Ly hôn trước, yêu đương sau. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn biết rốt cuộc nó thuộc về ai? Lại sợ nghe câu trả lời sẽ không thể phản ứng kịp một cách lịch sự, rồi lại trở thành trò cười trên các tài khoản chuyên soi sao. Dù có đau lòng, cũng phải đợi về nhà rồi mới được buông lơi. Trước ống kính, không thể để lộ chút thất thố nào. Huống chi, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Không cần gấp gáp lúc này. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi chỉ mỉm cười lịch sự, nói nhẹ, quả cầu pha lê này rất đẹp. Cảm ơn anh vì món quà. Tư Dục khựng lại một chút, rồi cũng lịch thiệp đáp lời. Không có gì, ai ra, vẻ thất vọng của Tổng Giám Đốc Tư sắp tràn ra ngoài luôn rồi. Rõ ràng là món quà tặng cho Uyển Uyển mà, giờ lại nằm trong tay người khác. Mong Thẩm Mặc Chi tự giác tránh xa Thanh Mai Trúc Mã của Uyển Uyển nhà chúng tôi đi. Buồn cười ghê, chi bằng đi đăng ký bản quyền Tổng Giám Đốc Tư luôn đi. Trả câu này cho các bạn nhé. Đã lên sâu hẹn hò thì ai cũng có quyền tìm hiểu. Đẩy couple cũng được, đừng mang ác ý với nữ khách mời khác như vậy chứ. Thật đó, hai người này nhìn cái là biết chẳng có ý gì với nhau cả. Đều là kiểu người rất biết giữ thể diện thôi. Chúng tôi sóng bước đi dọc phố cảng của thành phố này, luôn giữ một khoảng cách nửa mét, thậm chí không cố gắng gợi chuyện, chỉ trò chuyện lác đác về phong tục và văn hóa nơi đây. Nhờ vậy mà fan couple của Bạch Huyền và Tư Dục cũng yên tâm trở lại. Xác định là chỉ để quay sâu, hoàn toàn không có tí lửa tình nào, có thể tan CP được rồi. Nhưng khi đi ngang qua con phố ẩm thực, chúng tôi lại vô thức rẽ vào. Tư Dục hiểu khẩu vị của tôi rõ đến mức không cần ánh mắt ra hiệu, đã chủ động xếp hàng trước đúng quầy mà tôi có hứng thú. Tôi chợt nhớ đến lời dặn của quản lý, có phần do dự. Tư Dục dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, bật cười nhẹ, mỗi món ăn một chút thôi, sẽ không béo đâu. Tôi lập tức gật đầu. Anh nói đúng, hai người này sao lại có cảm giác như vợ chồng lâu năm vậy? Thôi tha cho CP này đi, họ chỉ đi dạo phố thôi. Tránh né thế này mà bảo có tia lửa yêu đương gì thì tôi ăn luôn bàn phím. Không chắc đâu nhé, Mặc Bảo từng nói trong phỏng vấn rằng lúc rảnh cô ấy thích lang thang không mục đích ở những con phố xa lạ. Nên tôi nghĩ Tư Tổng chắc là fan của cô ấy. Các fan à, thôi mơ tưởng nữa đi. Tổng tài bá đạo bỏ tiểu thư Bạch Phú Mỹ, lại đi yêu người mẹ đơn thân từng ly hôn à? Còn nữa, tôi thấy Thẩm Mặc Chi cũng quá giả tạo rồi. Đừng cố đóng vai bụng chim sẻ nữa được không? Bạn bình tĩnh lại đi. Cô ấy là nghệ sĩ, giữ dáng nghiêm ngặt chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Nhưng mà đối thoại của hai người đều rất có nội hàm, khí chất trí tuệ đầy đủ. Tôi thật sự thích xem đó. Chó gâu gâu bảo toàn mạng sống. Tư Tổng không phải ba của Đa Lạc thật à? Trời ơi, cái cách nói chuyện cũng giống nữa. Sau bữa tối, chúng tôi chuẩn bị quay về, đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi. Tôi nhìn thấy qua cửa kính một bộ xếp hình mô hình máy BCSND. Đà Lạt rất thích xem các chương trình quân sự, chắc chắn sẽ hứng thú với bộ này. Tôi vô thức quay sang hỏi Tư Dục, anh nghĩ con trai mình có thích không? Ngay lúc lời vừa buông ra, nhìn thấy camera phía trước, tôi lập tức chữa lại. Ý tôi là, tôi muốn mua cho con trai tôi, muốn hỏi ý anh một chút thôi. Ánh đèn ấm áp trong cửa hàng chiếu lên gương mặt anh, khiến đường nét càng thêm dịu dàng. Tư Dục nhìn tôi, không chớp mắt, thằng bé sẽ thích. Tôi rời mắt đi, nhưng khóe môi lại không kìm được mà khẽ cong lên. Hai người này hết hy vọng rồi. Buổi hẹn đầu mà nữ khách mời đã nhắc tới con trai thì rõ là tín hiệu từ chối rồi còn gì. Không còn gì để nói. Nói như thể Tư Tổng sẽ để mắt đến cô ta vậy. Không có chút phản ứng hóa học nào luôn. CP này tan sớm cho lẻ. So với một tô CP bên kia, tương tác ngọt như mật. Chu Dịch Tinh đến rõ ràng là vì Bạch Uyển rồi còn gì. Trai tài gái sắc, hôn sự này tôi đồng ý luôn đó. Ủa bạn ổn không? Bạch Uyển bị Chu Dịch Tinh chơi cho gần chết rồi. Biết chưa, đã tặng album của mình là đủ ngán rồi. Còn đặt cả máy nghe đĩa để người ta trải nghiệm, có nghĩ đến cảm xúc của cô ấy không? Lần đầu tiên tôi thật sự cảm nhận được diễn xuất của Chu Dịch Tinh, nhìn phát biết liền cái gọi là giả vờ thâm tình, không hề có sự bối rối của một người đang phải lòng. Chỉ có sự tự luyến với giọng hát dở tệ của mình và khăng khăng bám lấy nữ chính để đẩy CP. Đáng sợ thiệt, đúng vậy, lúc ở trên du thuyền, Bạch Uyển chỉ dám nhìn ra biển, không dám đối mặt với Chu Dịch Tinh, nhìn là biết đang sợ anh ta lại giở chiêu tiếp theo. Cười chết, về đến cổng biệt thự, vừa hay đụng phải Bạch Uyển, trông cô ấy mệt mỏi, nhưng vẫn cố duy trì nụ cười lễ phép. Cách chương.